Nếu là ngươi có thể tiếp được thì ngươi thắng. Trong nội tâm của Lý Vân Tiêu hoảng hốt, ý niệm xoay chuyển trong đầu. Từng có một vài tồn tại tuyệt cường, bẩm sinh chúng có được thiên phú thần thông rời non lấp biển. Loại đại thần thông này sẽ từ huyết dịch truyền thừa cho hậu bối. Chỉ có hậu bối tử tôn thực lực hoặc là nồng độ huyết dịch đạt tới trình độ nhất định thì mới có thể thức tỉnh tự nhiên. Thượng cổ chân long truyền thừa thiên phú thần thông, mặc dù là nồng độ huyết dịch của La Thanh Vân cực thấp, nhưng Lý Vân Tiêu cũng sinh ra chấn động. Đây dù sao chính là thần thông của thập phương thần cảnh, một chiêu này tiếp hay không tiếp? Không tiếp thì hắn có thể trực tiếp ném giới thần bi ra, trút vào trong đó, trừ phi để thượng cổ chân long phục sinh, tự mình thi triển ra thiên phú thần thông, nếu không tuyệt đối không có khả năng phá vỡ. Nhưng bởi như vậy thì bí mật về giới thần bi cũng bị đối phương nhìn thấu. Hơn nữa quan trọng hơn là thiên hạ này còn không có vũ kỹ mà cổ phi dường hắn không dám tiếp. Một chân ý chảy xuôi trong máu của Lý Vân Tiêu. Sau khi trọng sinh tới bây giờ, hắn còn không có cảm nhận loại cảm giác bị áp bách này. Cho dù là chân long thần thông cũng không làm hắn chùn bước. Chân ý trong máu đã hồi sinh. Ngô Cầu Dương Tuyết Minh trong nháy mắt này trở nên linh khí mười phần, phát ra ánh sáng và tiếng kiếm minh. Lý Vân Tiêu nhìn trường kiếm trong tay, khẽ cười nói: thì rằng người cũng đã ra hỏa khát máu, nhưng mà lần này đứng cắn phải tấm thép bàn rồi. Vẻ mặt của hắn tùy ý, cho dù La Thanh Vân thì hắn cũng không thể để ở trong lòng. Loại khí chất tông sư này ngay cả đám người phụ trách ở xa xa nhìn thấy cũng âm thầm khiếp sợ không thôi. Biển được bốn phía co rút lại, sau đó chui vào mi tâm của hắn. Hào quang trôi nổi quanh người của hắn, nhìn qua chẳng khác gì đom đóm, không biết xuất hiện từ chỗ nào. Đồng tử của La Thanh Vân hơi co lại, nhẹ giọng lẩm bẩm: ánh sao. Hắn đột nhiên trong nội tâm chấn động, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Chẳng lẽ là chiều đó? Làm sao lại như vậy? Hắn rốt cuộc là người phương nào? Bảo kiếm trong tay của Lý Vân Tiêu sinh ra hào quang yếu ớt, vậy mà hấp thụ ánh sao và hỏa diễm bốn phía. Trường kiếm giống như là nước vậy mà biến thành đỏ thẫm. Yết hầu của La Thanh Vân khô khốc một hồi, sắc mặt của hắn tái nhợt. Chẳng lẽ là... Hắn vội vàng thu điểm tâm thần, không dám phần tâm chút nào hết. Kích phát một chiêu thiên phú thần thông này áp lực rất lớn với hắn, không cẩn thận có khả năng bị cuốn vào trong đó tan thành mây khói. Giờ phút này không gian đột nhiên sinh ra biến hóa, dường như bị khí tràng của hai người gạt ra, tạo thành một không gian độc lập. Biên giới dĩ nhiên biến thành hư vô. Vẻ mặt của mọi người ở trên bầu trời ngưng trọng, trong con mắt không chớp cái nào, sợ bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nhất. Tất cả mọi người nghiêm túc, cảm giác toàn thân như hổ dính, đã sớm bị mồ hôi làm ướt đẫm toàn thân. Loại chiến đấu này có lẽ cả đời cũng chưa gặp qua lần nào. Sẽ ra chuyện gì? Một chiều kiến đều ở trong lĩnh vực còn hiểu được, nhưng tu vi của hắn chỉ là vũ quân, vì sao có thể ngăn cản long uy của ta? Trong mắt của La Thanh Vân hiện ra thần sắc khó hiểu. Luận về võ kỹ, thiên phú thần thông của hắn tuyệt đối không dưới một chiêu của Lý Vân Tiêu. Nhưng mà hắn tu vi vượt qua đối phương, mặc dù đồng thời có lĩnh vực tồn tại cũng không có khả năng chịu đựng được mới đúng. Lúc này đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại, đột nhiên nhìn thẳng mi tâm của Lý Vân Tiêu. Chỗ đó có một đạo ấn ký mây lửa, vậy mà ẩn ẩn lộ ra ý viễn cổ thần thánh, vậy mà không dưới long uy của hắn. Mẹ kiếp, tiểu tử này át chủ bài dường như vô cùng vô tận, vĩnh viễn không dùng hết. Nếu không giết hắn, mọi thứ sẽ sụp đổ. La Thanh Vân cũng không nhịn được nữa, trong lúc này ngửa mặt lên trời thét dài, kim quang trên người nở ra như nụ hoa. Một khí thế vô cùng bá đạo xuất hiện dưới trời quang, vậy mà hiện ra một long ảnh nhàn nhạt, có chút trợn mắt, ngưng mắt nhìn phía dưới. Trong nháy mắt hư ảnh chân long xuất hiện, trong nội tâm đám người Phương Đức ở xa xa run lên. Một loại sợ hãi sâu trong linh hồn sinh ra, làm cho bọn họ cảm thấy uy áp lớn lao, vội vàng vận chuyển chân khí ngăn cản. Thiệp một chiều thiên phú thần thông của ta, long ngự tứ cực. Hai tay của La Thanh Vân lật một cái, long ảnh trên bầu trời phát ra tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Hư ảnh của một con chân long gào thét lao xuống, thời gian một chất trà này giống như trải qua ngàn vạn năm, xuyên thẳng qua vô số thời không, đủ làm đổ nát cả thế giới. Trên mặt của Lý Vân Tiêu sắc mặt tái nhợt, Ngô Cầu Dương Tuyết Minh trong tay lúc này run rẩy rên rỉ. Bình tĩnh chút, Lý Vân Tiêu nhẹ giọng quát. Một tiếng phượng hoàng phá thể bay ra. Không gian bốn phía lúc này bị hỏa diễm hòa tan, nhanh chóng áp xúc lại và bị hút vào trong bảo kiếm. Không chỉ có như thế, nguyên khí trong vòng ngàn dặm, vạn dặm bị Ngũ Cầu Xương Tuyết Minh hút không còn. Một cái hư ảnh phượng hoàng ngủ đông xuất hiện, nó bao phủ cả vùng đất, đối lập với hư ảnh chân long kia. Chân long thì như thế nào? Bóng dáng của Lý Vân Tiêu xuất hiện trong hư ảnh phượng hoàng, ngẩng đầu lên, khí chất toàn thân đã khác trước. Hai mắt của hắn như sao trời, dùng giọng nói thiên cổ không nghe không thay đổi. Dưới kiếm quyết của ta, trảm thú cực đoạn long thân của ngươi. Hàng tỷ sao trời cũng bị kiếm của ta trảm phá, kiếm trảm tinh thần. Ngũ Cầu Xương Tuyết Minh phát ra âm thanh bén nhọn. Hư ảnh phượng hoàng theo kiếm thế vung lên, hóa thành một đạo kiếm quang kinh thế chém thẳng vào long ảnh. Những lời đi qua không gian vạn vẹo và sụp xuống, hóa thành bóng dáng của kiếm này quy về hư vô. Hai luồng lực lượng rút cuộc cũng va chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, tâm thần của tất cả mọi người trên Quỳnh Hoa đảo triệt để thất thủ, cảm thấy trời đất sập nứt, cả hòn đảo như sắp bị nhấn chìm. Trên không trung có cực quang khuếch tán ra, nhanh chóng tỏa ra bốn phía, thôn vệ toàn bộ chiến trường vào bên trong. Trung tâm của cực quang là hắc động, lực lượng cắn nuốt của nó cực mạnh. Vậy mà đánh vỡ hư không, một lỗ đen to lớn xuất hiện trên Quỳnh Hoa đảo. Lục Trực Phường Đức và ba người bố trí kết giới yếu ớt như vỏ trứng đã sớm vỡ tan tành, không còn tồn tại. Những chấp pháp giả này ở gần cực quang, tất cả đều bị lực lượng khổng lồ thôn vệ, dốc sức tiểu mạng vận chuyển chân khí ngăn cản. Trên tòa lầu cạnh bờ hồ, một bực ba người khẩn trương nhìn qua mặt nước, trong lúc này nhao nhao mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy hồ Minh Tâm sóng gió ngập trời, sóng nước vỗ bờ giống như sóng thần đang lan tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Hoặc Sầm cau mày nói. Tuy hồ Minh Châu tiếp giáp với Nam Hải, nhưng vẫn gió êm sóng lặng, khí hậu vững vàng, vì sao hôm nay sinh ra sóng cồn như thế? Lúc này bên cạnh bờ hồ có không ít đệ tử trẻ tuổi nhận thua bị mang ra, đều nhao nhao lùi ra phía sau. Sắc mặt của Tân Bì trùng mình, cau mày nói. Trong sóng biển này mang theo nguyên khí chấn động rất mạnh, chẳng lẽ là con người tạo ra? Hoặc Sầm cả kinh nói. Cái gì? Chẳng lẽ có người ngoài gây ra sóng gió trên hồ Minh Tâm? Mục tiêu không phải là Quỳnh Hoa đảo? Sắc mặt của Sở Vũ âm trầm, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ các người không cho rằng sóng biển là từ Quỳnh Hoa đảo tuôn ra sao? Hoặc Sầm khẽ giật mình, lập tức cười ha hả nói. Hê hê hê, Sở Vũ huynh sức tưởng tượng thật sự là phong phú đấy. Quỳnh Hoa đảo cách nơi này ngàn dặm, lực lượng làm sao có thể tạo ra sóng biển đánh ra sang ngàn dặm như thế được? Thần sắc của Thân Bì cũng khó nhìn, nhìn qua nơi xa. Phương hướng này thật sự là Quỳnh Hoa đảo. Hoặc Sầm cùng Sở Vũ đều biến sắc, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Trung kích mạnh mẽ như vậy, cho dù đặc cường giả Vũ Hoàng ra tay cũng chưa chắc tạo ra được. Ba người nhìn nhau tâm thần chấn động, vội vàng trở lại trong tòa lầu nhìn qua màn nước. Gần 1.000 khối tinh thạch dường như có dấu hiệu biến hóa. Đám chấp pháp giả trên không trung Quỳnh Hoa đảo, sau khi trải qua trùng kích cường đại, rút cuộc cảm giác được thái bình, không ngừng mở mắt ra nhìn bốn phía. Chỉ thấy trên bầu trời vẫn là cảnh tượng điều hưu, dường như còn xuất hiện khe hở màu đen, điện quang không ngừng tập lòe trên không trung. Cả bầu trời bị xé như vải vóc, loại năng lượng tỏa ra các nơi. Cảnh tượng rách nát này làm bát đại cao thủ trợn mắt há hốc mồm. Sự hòn đảo càng là làm cho người ta giật mình, nó bị đánh sụp mất một góc. Vị trí của Lý Vân Tiêu đứng lúc trước, phương viên trăm dặm đều là nước biển. Các Quỳnh Hoa đảo bị đánh ra một cái động, thành cái hố trên đảo. Chuyện này, tất cả mọi người cảm thấy xương sống lạnh toát, thiên băng địa liệt, thật sự là thiên băng địa liệt à? Phương Đức đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, thần thức nhanh chóng bao trùm tất cả, vội vàng nói, hai người kia đâu, Lý Vân Tiêu đâu rồi? Đồ Lỗi cùng Hoàng Tiểu Long vội vàng tìm kiếm. Trong lúc này trên bầu trời vỡ ra một hình tròn nhỏ, dần dần phóng đại. Bốn phía hình tròn là một vòng đồng chèo trống, thiên linh hoàn. Đồ Lỗi cả kinh lập tức vui mừng quá đỗi, kích động nhìn lại. Quả nhiên một bàn tay đầy đân giáp vươn ra. Ngày sau đó thân thể Đa Vân Thanh đã gian nan leo ra khỏi đó. Lần giáp trên người vừa rơi ra phân nửa, trở thành nửa người nửa yêu, toàn thân thì huyết nhục mơ hồ rồi. Hắn đứng ở đó yếu ớt vô thực. Sau khi hắn gian nan leo ra thì rơi từ trên không trung xuống thẳng xuống đất. Giờ phút này phía dưới đã không phải là mặt đất mà là nước biển mấy trăm dặm. Đồ lỗi cả kinh muốn xông lên cứu hắn, lại đột nhiên một đạo thân ảnh chớp mắt ngăn cản trước người của hắn. Đó chính là Phương Đức, sắc mặt âm trầm nói: "Sao nào, chúng ta là người phụ trách chấp pháp, người muốn can thiệp vào tranh đấu của đám đệ tử sao?" Nghe xong đồ lỗi sững sờ, lập tức giận dữ quát lên: "Phương Đức, thắng bại đã phân, ta cứu hắn có gì không thể chứ?" Phương Đức dùng thần thức quét qua cũng không có phát hiện Lý Vân Tiêu, đã đoán hắn bị chôn vùi dưới biển, tâm tình cực độ không xong. Trong mắt nộ khí bắn mạnh ra, cười lạnh nói: "Cho dù đã phân thắng bại, người có quyền gì cứu hắn, trừ phi chính hắn hô lên nhận thua. Nếu như không nói, tinh thạch trên người của hắn phải giao ra toàn bộ." Đồ lỗi giận dữ, khi thế trên người bạo phát ra, lạnh giọng nói: "Này Phương Đức, đừng vội cầm quy củ áp ta, hẳn là ngươi cho rằng ta sợ ngươi à?" Phương Đức cũng không giữ lại chút nào, vận chuyển chân khí toàn thân. Hai người đối địch trên không trung, dường như chiến đấu hết sức căng thẳng. Hoàng Tiểu Long ở bên cạnh nói: "Đồ lỗi, ngươi làm cái gì vậy?" Phương Đức nói đúng đấy, chúng ta đúng là không có quyền đợi can thiệp chuyện xảy ra trên đảo. Trừ phi có đệ tử trực tiếp hô nhận thua, đây là quy củ do cả ba phe định ra. Hẳn là ngươi muốn vi phạm quy củ sao? Hắn chính là người Mộc Húc Đế Quốc, trông thấy Lý Vân Tiêu sinh tử không rõ, tâm tình thật tốt. Giờ vút này ra thành vân, rơi vào, lập tức rơi xuống biển, sinh tử cũng chưa rõ. Hắn càng cao hứng càng khó nhịn, hắn ước gì ra thành vân chết đi. Cho nên hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, đứng bên cạnh Phương Đức, cho thấy lập trường của mình. Đồ lỗi chán nản, không nói hắn không cách nào lấy một địch hai. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long nói có lý, hắn cũng không có quyền lợi đi cứu bất cứ người nào, mà trơ mắt nhìn La Thanh Vân rơi vào biển lại không cam lòng. Thời điểm ba người kiểm giữ đơn nhau, lỗ hổng trên bầu trời do thiên linh hoàn tạo ra đã biến mất. Cả bầu trời khép lại, phát ra tiếng vang nặng nề. Sau một khắc, thiên linh hoàn biến lớn, trực tiếp hiện hiện trên mặt biển, hào quang đại phóng. Thân thể của La Thanh Vân trực tiếp rơi vào trong hào quang này, vậy mà không có rơi xuống biển. Cái này... Phương Đức và Hoàng Tiểu Long há hốc mồm, bị trọng thương như thế, ngay cả khí tức sinh mệnh còn không có, lại còn có lực lượng điều khiển huyền khí. Đồ lỗi đột nhiên cười to. Lúc này La Thanh Vân trên thiên linh hoàn, thân thể chậm lại, hoạt động một chút, dường như muốn giãy giụa đứng lên. Phương Đức không có cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trùng kích cường đại như thế vẫn không chết, chẳng lẽ tiểu tử này có thân thể bất tử sao?" Đồ lỗi thoải mái cười to, tâm tình vô cùng tốt nói: "Không biết thiên linh hoàn đó là huyền khí đẳng cấp gì, không ngờ có thể mở hư không ẩn vào trong đó. Tiểu tử này nhất định là vào lúc hai chiều va chạm trực tiếp trốn vào trong hư không, lúc này mới sống sót sau tai nạn. Về phần Lý Vân Tiêu kia..." Hắn cười không khép miệng nói: "Hê hê, tất nhiên đã tan thành mây khói rồi. Thiếu niên thiên phú cường đại như thế, bỏ mặc cho hắn tại Hỏa Ô Đế Quốc phát triển, đối với hai nước khác mà nói đều đã uy hiếp thật lớn. Hiện tại tan thành mây khói rồi, rốt cuộc giải quyết được một cọc tâm sự rồi." Tuy Hoàng Tiểu Long cũng thở ra một hơi, nhưng nội tâm vẫn không yên. Hắn nhìn qua Phương Đức đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào La Văn Thanh, trong ánh mắt mang theo thần sắc lập lòe bất định. Thần thức của mọi người quét qua cả Quỳnh Hoa Đảo vài lần, đều không có cảm giác được Lý Vân Tiêu tồn tại, lại liên tưởng đến uy lực một kích vừa rồi. Mà Lý Vân Tiêu chỉ có tù vì vũ quân, chắc chắn đã biến thành tro rồi. La Thanh Vân vẫn lúc này trạng thái rất không xong, lần phiến trên người tróc ra một nửa, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Trạng thái yêu hóa từ từ cởi bỏ, khôi phục bộ dáng thành thiên tuấn lãng, nhưng mà huyết nhục mơ hồ, nguyên khí đại thương. Nghĩ tới thời khắc đối mặt với tử vong vừa rồi, mặc dù cường đại như hắn, toàn thân cũng lạnh run. Nếu không có thiên linh hoàn phá vỡ hư không mà trốn đi, sợ rằng là hắn cũng như Lý Vân Tiêu biến mất trong phiến thiên địa này. Hắn thở phì phò, nhìn qua mặt đất đã biến thành biển cả, trong nội tâm hoảng sợ không thôi. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống biển, chiếu lên người của hắn. Hắn có cảm giác ấm áp sống sót sau tai nạn, thoải mái không nói nên lời. Hắn nhíu mày lại, nhìn qua bóng mặt trời dưới biển, mặt trời có màu đỏ tươi. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao mặt trời mặt biển lại biến thành màu đỏ? Là thành phần khó hiểu ngẩng đầu lên, toàn thân chấn động. Trên bầu trời mặt trời vẫn tỏa sáng, hoàn toàn không hợp với cái bóng dưới biển. Là thành phần hoảng hốt, đột nhiên cảm giác được cái gì đó. Hắn nhìn xuống mặt biển, lập tức phát hiện cái bóng phía dưới biến thành đỏ như máu. Chính giữa vòng tròn xuất hiện đồng tử, tản mát ra hào quang yêu dị. Không tốt, là tinh thần công kích. Tức hải của hắn lập tức đau đớn, đầu óc ong một tiếng, thoáng cái mất đi ý thức. Nhưng mà trong nháy mắt vừa rồi, sau một khắc hắn phát hiện mình đang ở trong thế giới kỳ dị. Bốn phía đều là hư không vô tận. Ở phía trước có một thân ảnh giơ nắm đấm lên cao, ngạo trường không. Là thành phần thấy rõ thân ảnh, bóng dáng cao lớn, tâm thần đại chấn, hắn khó mà tin nổi. Dĩ nhiên là ngạo trường không, một quyền kia chính là đại huyễn diệt quyền. Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải đã chết rồi sao? Giờ phút này hắn lạnh cả người, chính vì vậy mà bị kéo vào tinh thần lao tù của Lý Vân Tiêu lần nữa. Hiện tại chân thân của hắn đã trọng thương, làm gì còn khí lực đào thoát. Trước mắt nhìn qua một quyền kia đánh tới, tuy tốc độ cực nhanh, nhưng hắn nhìn như trải qua vô số năm tháng tra tấn, sợ hãi cùng tuyệt vọng tràn ngập cả nội tâm, sống không bằng chết. Cảm xúc mặt trái của La Thành Vân bị tinh thần cường đại này kích phát, hắn quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi là lớn. Dừng tay, ta nhận thua. Đáng tiếc nơi này là tinh thần không gian, mặc dù hắn hô to nhận thua, trừ Lý Vân Tiêu ra thì không ai nhìn thấy. Tới điểm quyền ảnh ngạo trưởng không tới trước mặt của hắn, đột nhiên đình trệ lại. Các thân ảnh gây như vậy bắt đầu văng tung tóe, dần dần tiêu tán, mà hư không vô tận cũng trở nên vặn vẹo. Trong nháy mắt lại xuất hiện trên Quỳnh Hoa Đảo. Thân thể của La Thành Vân quỳ trên Thiên Linh Hoàn, đổ mồ hôi như mưa, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Toàn thân bởi vì sợ hãi mà run rẩy không ngừng. Đồng tử huyết sắc tỏa ra khí tức yêu dị, biến trở về thành đôi mắt sáng như sao, giống như nó vẫn ở nơi đó, nhưng ngôi sao bình thường trên bầu trời. Mặt nước đột nhiên nổ tung, một đạo thân ảnh như cá lao ra khỏi mặt nước. Thân ảnh này tỏa ánh sáng giữa ánh mặt trời. Thân ảnh kia mảnh mai mà độc lập, nước biển bắn ra ngoài. Sắc mặt của hắn tái nhợt, lăng không mà đứng. Cái gì? Trên bầu trời cơ hòa tất cả chấp pháp giả đều mở to mắt, miệng há to, hoàn toàn ngây dại. Hắn vậy mà không chết. Lý Vân Tiêu bước vào hư không vài cái thì xuất hiện trước Thiên Linh Hoàn. Thân thể cũng chật vật không chịu nổi, nhưng bị nước biển rửa sạch thì thân thể nhẹ nhàng hơn nhiều. Ít nhất trên người không có một tia vết máu, nhưng mà làn da trắng bệch dọa người. Cơ hồ một số nơi gần như trong suốt, cũng thở dốc không thôi. La Thành Vân vẻ mặt đắng chát, sâu thẳm nói: người làm sao mà còn sống? Dưới lực lượng như thế, cho dù đã đăng long tháp thân của ta cũng không thể nào mà thừa nhận. Phải trốn vào hư không mới nhặt về được một cái mạng. Ngay cả mặt đất cũng vỡ vụn như thế, vì sao ngươi lại không chết? Lý Vân Tiêu thở dốc một hồi, nhìn chằm chằm vào La Thanh Vân, lúc này cười rộ lên, dường như chém giết sinh tử vừa rồi chưa xảy ra bao giờ, và giờ phút này đã xóa đi tất cả. Hắn lạnh nhạt nói: ngươi cho rằng bốn cái kia thực thiên băng địa liệt đánh nát mặt đất à? Chẳng lẽ không phải sao? La Thanh Vân đột nhiên vẻ mặt nghi hoặc, nhìn kỹ mặt nước phương viên trăm dặm. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: đó là vào lúc ra chiêu, ta đã nghĩ tới đường lui, trực tiếp dùng giới thần bi xuyên vào mặt đất. Và lúc hai lực lượng va chạm nhau, ta cũng đã lẻn vào trong đáy biển rồi. Mà mặt đất bị ta đục ra một cái động, lúc này mới vỡ ra trăm dặm như thế. Trên mặt của hắn hiện ra thần thái khẩn trương, nuốt nước miếng nói: nhưng mà một chiêu kia đúng là nguy hiểm mà. Cho dù ta bỏ chạy vào đáy biển, cũng vẫn bị cuốn vào, bị chấn thành trọng thương. Nếu không vừa rồi ta chém vào hư không, phá hỏng cửa ra Thiên Linh Hoàn của ngươi, cũng không cần thi triển tinh thần công kích. Hắn dùng tay bụm mắt phải của mình, hiển nhiên là đôi mắt cũng thừa nhận gánh nặng cực lớn đã bắt đầu đau đớn. Là thành phần ngây ngốc, lục xuất chiều đã nghĩ ra đường lui, lại đánh tan mặt đất lèn vào đáy biển, còn sau đó. Loại cơ trí và kinh nghiệm chiến đấu, lầm chiến thế này, nếu không trải qua thiên truy bách luyện thì sao có được? Vì sao có thể xuất hiện trên người thiếu niên mới 15 tuổi chứ? Nhưng bất kể như thế nào, một trận chiến này hắn đã thua. Đây là toàn bộ tinh thạch của ta, người cầm đi đi. Là thành phần chán nản đem một túi trữ vật ra. Lý Vân Tiêu sau khi nhận lấy nhìn chằm chằm vào La Thanh Vân lại nói: đừng có quên, ta nói còn muốn rút lòng huyết của ngươi. Con mắt của hắn mở to, ngón trỏ điểm ra một chiêu, lập tức đánh xuyên qua xương bả vai của La Thanh Vân. Rất nhiều máu tươi chảy ra. Nằm ngón tay của hắn mở ra, lập tức khống chế những huyết dịch này trên không trung, dần dần ngưng tụ thành bóng. Lạc Thành Vân vẻ mặt phẫn nộ. Thượng cổ chân long chính là sinh linh cuồng hạo nhất, hắn thần con long chi huyết mạch, giờ phút này lại bị người ta rút huyết dịch khi còn sống sờ sờ, quả thực chính là thiên đại sỉ nhục. Nhưng thân thể của hắn đã không còn nửa phần khí lực phản kháng. Khí thế cường đại của Lý Vân Tiêu đã trực tiếp ngăn chặn hắn lại, chỉ có thể mặc đối thủ rút huyết dịch đi. Lạc Thành Vân nghiến răng ken két, trong mắt mang theo hận ý cực lớn, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu giống như mãnh thú. Hắn không rõ là Lý Vân Tiêu làm sao có thể còn phát ra uy áp cường đại như thế để chế trụ chính mình. Chẳng lẽ hắn còn nắm chắc bài? Nghĩ tới ý niệm này, toàn thân của hắn rùng mình, đáy lòng lạnh cả người. Kỳ thật thì Lý Vân Tiêu cũng là nỏ mạnh hết đà rồi. Chỉ cường bá thể của hắn không kém gì đằng lòng pháp thân của La Thanh Vân. Nhưng chỉ cường bá thể của hắn hiện tại đã bị trọng thương, mang rất nhiều lực lượng công kích hấp thu vào người, chuyển thành lực lượng tầm bộ kinh mạch cùng thân thể. Để mà so sánh ra, lúc này còn mạnh hơn La Thanh Vân quá nhiều. Đây cũng chính là bí mật lớn nhất của Phách Thiên Luyện Thể Quyết. Trước kia hắn luôn không rõ vì sao bất diệt kim thân của Ngạo Trưởng Không lại cường hãn như thế, cho đến tận khi hắn tu luyện mới cảm nhận được công pháp nghịch thiên này có thể hấp thu lực lượng công kích, so sánh ra thì quả là quá nghịch thiên rồi còn gì. Một quả cầu to như quả dưa hấu xuất hiện trên không trung, sắc mặt của La Thanh Vân trở nên trong suốt, thân thể vốn trọng thương lại bị cưỡng ép rút nhiều máu tươi như thế, bị nhục nhã trong lòng kích thích, hắn không chịu nổi nữa, trực tiếp ngất đi. Không sai biệt lắm, lại rút tiếp chỉ sợ hắn sẽ chết, quả đáng tiếc. Lý Vân Tiêu vung tay lên, thu huyết cầu như quả dưa hấu này vào trong dụng cụ. Nhìn qua La Thanh Vân vẫn té xỉu trên mặt đất, thỏa mãn cười mà nói. Trực tiếp quất chết thì sau này sẽ không có long huyết, lưu lại là một kho báu sống đi, lúc cần thì lại tìm tới, đúng thật là quá tốt. Nếu như lời này để cho La Thanh Vân nghe thấy, sợ rằng sẽ giải dựng lên, có khả năng phun sạch máu trong người ra ngoài. Người rất là cường đại, phóng nhãn cả thế hệ trẻ Thiên Vũ Đại Lục cũng là nhân tài kiệt xuất. Nếu không phải gặp ta, trong hàng tiểu bối không ai là địch thủ của ngươi, ngươi có tư cách vào Tu Di Sơn. Lý Vân Tiêu còng con búng ra, một khối tinh thạch trực tiếp rơi vào trên người La Thanh Vân, lúc này mới đạp nước biển bay đi. Chết rồi à? Trên không trung, cơ hồ tất cả chấp pháp giả ngơ ngác nhìn qua hai người. Loại nghịch chuyển kinh thiên này làm bọn họ khó có thể thừa nhận được. Thẳng cho đến khi Lý Vân Tiêu chạy đi thì bọn họ nhìn qua là thành phần trên thiên linh hoàn, trong đầu đầy dấu hỏi chấm. Đồ đội sắc mặt âm trầm, cơ hồ sắp nổ tung lên. Hắn cắn răng nói, còn chưa có chết, nếu như chết rồi thì thiên linh hoàn sẽ mất đi liên hệ với chủ nhân, sẽ khôi phục tới trạng thái bình thường. Hiện tại ta có thể cứu người không? Sắc mặt của Hoàng Tiểu Long càng khó coi, kết quả bết bát nhất đã xuất hiện. Hai người vậy mà đều không có chết. Đây là chuyện hắn đã không nguyện ý nhìn thấy. Lúc này lạnh nhạt nói, theo như quy củ đương nhiên là không được. Đồ huynh, đừng quên ngươi là chấp pháp giả phụ, nên là phải có quyền lợi cùng trách nhiệm. Trừ phi là thành phần nhận thua. Tốt, ta nhận thua thay hắn. Đồ đội tức giận đến toàn thân phát run. Hắn phi thần xuống dưới, trực tiếp đáp xuống. Thiên linh hoàn lên một viên đan dược đỏ rực bỏ vào miệng La Thanh Vân. Người trên bầu trời nhìn qua, kỳ thật trong quy củ cũng không có quy định thế hệ trước nhận thua thay. Nhưng mà La Thanh Vân không có chết, cũng không đến đắc tội với đồ lỗi. Viên tinh thạch trong tay La Thanh Vân cũng bị ném bay ra ngoài. Dựa theo quy định, sau khi nhận thua thì toàn bộ tinh thạch sẽ trả lại trên đảo. Mặc dù tinh thạch không còn, dùng thực lực của La Thanh Vân biểu hiện ra hôm nay, Thiên Hưởng Đế Quốc chắc chắn sẽ bỏ ra danh ngạch cho hắn tham gia Tu Di Sơn. Đệ tử thực lực như thế, chỉ sợ không phải đệ tử bản thổ Thiên Hưởng Đế Quốc thì cũng sẽ tận lực kéo tốt quan hệ. Đợi một thời gian nữa, tuyệt đối sẽ là cường giả một phương đấy. Trong tòa nhà gần bờ hồ, ba người vẻ mặt khẩn trương nhìn qua mặt nước, đều không nén được cảm xúc chấn động trong lòng. Hai người tách ra, lại lưu một khối tinh thạch cho kẻ thất bại kia. Rốt cuộc là ai thắng? Người giữ gần ngàn tinh thạch kia là ai? Hoặc Sầm xấu hổ cười lên lại nói, chúc mừng hai vị, người đạt được tinh thạch không biết là kẻ của bên nào. Trong lời nói của hắn tràn ngập ghen ghét, nhưng cũng không thể làm gì. Sắc mặt của Sở Phụ vạn phần khó nhìn, âm trầm muốn chảy ra nước, Hắn có thể khẳng định chiến thắng không phải là La Thanh Vân, bởi vì hắn cho La Thanh Vân nhiệm vụ chính là đánh chết Lý Vân Tiểu. Hiện tại còn lưu lại một khối tinh thạch, như vậy chỉ có khả năng là Lý Vân Tiểu thắng thôi. Tân Bình liếc mắt nhìn thần sắc Sở Vũ, hai tay cũng đổ mồ hôi hột, nội tâm ẩn ẩn có vài phần lực lượng. Giờ phút này tinh thạch không ngừng hội tụ trên mặt nước, rất nhanh sắp vượt qua 1000 rồi. Quỳnh Hoa đảo đã biến thành vòng xoáy, cấm thần trận pháp tùy thời biến mất. Cả hòn đảo lúc này đã mất đi trật tự, tất cả đạo nhân mã đều nhao nhao điên cuồng cướp đoạt. Đã bắt đầu không ngừng có đệ tử vẫn lạc, chấp pháp giả không ngừng luống cuống ứng phó không được. Lý Vân Tiêu càng không kiêng nể gì cả, sưu tìm tinh thạch. Rốt cuộc mệt mỏi không được, hắn mới tìm nơi tu dưỡng. Hiện tại hắn một người có được hơn 1000 khối tinh thạch, cơ hồ tất cả đệ tử trên đảo đều ghen ghét, nhưng không có người nào dám đánh chủ ý đến hắn. Tất cả đều né ra xa xa, nếu gặp phải hắn chính là bất hạnh nhất. Ngày thứ ba sắp hết, vì cái gì còn không có tinh thạch bay lên trời cao? Không ít đệ tử đều lo lắng và chờ đợi thời điểm này. Ở trên không trung, cơ hồ tất cả chấp pháp giả phụ trách sắc mặt âm trầm. Phương Đức nói, làm sao bây giờ, trận pháp đã bị phá hư toàn bộ, tinh thạch ẩn nấp trên đảo cũng không có phát hiện. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói, ta đề nghị thôi, nhìn xem còn có bao nhiêu tinh thạch không xuất hiện. Hiện tại tu bổ trận pháp cũng là chuyện không thể nào. Lần này ngoài ý muốn thật sự quá lớn, cũng không thể trách chúng ta được. Một người sau khi dò xét màn nước, sau đó trả lời, đại nhân, còn có 130 khối tinh thạch đang giấu kín trong đảo còn chưa xuất hiện. 132 khối. Hoàng Tiểu Long thì thào lẩm bẩm, bỏ đi, như vậy chấm dứt thôi. Như vị định như thế nào? Hắn đã nản lòng thoái chí, đặc biệt là nghĩ đến dù chữa trị trận pháp, những tinh thạch này phóng lên trời cao, đoán chừng hơn phân nửa là bị Lý Vân Tiểu thu đi, không bằng bỏ qua đi. Đồ Lỗi sắc mặt khó coi tới cực điểm, khẽ nói, chỉ cần nhị vị không có ý kiến, ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Phương Đức cũng nghĩ đến kết quả có khả năng, không cam lòng, nhưng nếu không có hai người khác tương trợ, trong thời gian ngắn hắn cũng không cách nào chữa trị trận pháp. Huống hồ lần này thu hàng thật sự quá lớn, cũng không nên quá mức tham lam, vì vậy cũng đồng ý nói. Đã như vậy, sau 2 giờ nữa sẽ khởi động truyền tống kết giới, truyền tất cả đệ tử ra ngoài. Trận pháp trên đảo bị tổn hại, tinh thạch còn sót lại không xuất hiện. 2 giờ sau sẽ mở cấm chế, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống ra ngoài. Một giọng nói hùng hậu vang vọng trong hư không, thông qua vài tên chấp pháp giả, tay niết thủ ấn kết xuất truyền âm trận, truyền ra khắp đảo, truyền vào tay của mỗi người. Cái gì? Trận pháp bị hư, tạo ích còn mẹ nó. Một đám bao cỏ, bị hư mà không nói sớm. Lần này xong đời, lão tử còn chưa tìm được một khối nào. Sư huynh, làm sao bây giờ? Người đáp ứng sư muội nhất định phải giúp ta tìm một khối mà. Ê, cái này, sư muội yên tâm, đêm này tới phòng sư huynh, nhất định sẽ có kinh hỉ cho người nhà. Rất nhiều đệ tử không có tinh thạch, ánh mắt đỏ ngầu, chửi ầm lên, nhào nhào để át chủ bài ra. Các loại đan dược không chút nào tiếc rẻ nuốt vào bụng, bắt đầu làm dãy giụa cuối cùng. Trong lúc nhất thời, huyết tinh tràn khắp các đảo. Các loại chém giết không ngừng, càng không ngừng trút giận lên kẻ khác. Cũng có không ít kẻ khác tâm thần vui sướng, thu liễm thần thức tìm nơi trốn đi. Khi được truyền tống ra ngoài, chỉ cần trở lại Hồ Minh Tâm thì an toàn. Lúc này, đám chấp pháp giả đang chữa trị truyền tống trận. Trong 2 giờ này, thương vong còn nhiều hơn 3 ngày cộng lại. Lý Vân Tiểu vẫn ở khu đất trống, lại không có bất kỳ động tác nào. Những tinh thạch này đủ cho hắn kiếm lợi lớn. Trận chiến đấu này hắn cũng bị thương thật lớn, nhưng phách thiên truyền thể quyết nghịch thiên đã khôi phục thật thật bát bát. Hơn nữa tù vì còn có khả năng trùng kích lên cao hơn. Đây là truyền tống kết giới sao? Ngay thời điểm trùng kích tù vì, một đám màn sáng phủ lên bầu trời, đem trọn Quỳnh Hoa đảo thu vào bên trong. Các đệ tử nhao nhao ngẩng đầu lên, các biểu lộ đều có cuồng hỉ, uể oải, ngây ngốc. Cũng có không ít người bị hào quang quét qua người vẫn không đình chỉ chém giết. Sau một khắc, Hồ Minh Tâm trống rỗng trở nên chen chúc, ven hồ yên tĩnh dây lên các loại sát ý, các loại khí tức thô bạo tàn mát ra ngoài, đều đã chém giết lúc nãy còn sót lại. Vẫn còn có kẻ đôi mắt đỏ bừng đi tìm kiếm đối thủ. đột nhiên một đạo hào quang yếu ớt phóng thích trong đám người. Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu bình tĩnh. Sau trận chiến trên Quỳnh Hoa Đảo, hắn đã đột phá liên tục lên lục tinh vũ quân. Cảnh giới này trong vạn tên đệ tử cũng coi như là được, nhưng ai cũng không dám xem hắn như coi như cũng được. Đặc biệt là một chút đệ tử chung quanh hắn, thời điểm này mới phát hiện người bên cạnh là ai, sợ tới mức vội vàng lui ra. Xoát một chút đã xuất hiện khu vực chân không rộng chừng 5-60 mét. Lý Vân Tiêu một mình lẻ loi trơ trọi ngồi ngay ngắn ở trong đó. Tất cả mọi người dừng tay. Một cỗ giọng nói uy nghiêm từ trong tòa nhà truyền ra, uy áp vũ hoàng trực tiếp trấn xuống. Những đệ tử đang tranh đoạt đỏ mắt toàn bộ đều thành thành thật thật an tĩnh lại. Thân ảnh của Tân Bỉ ba người lúc này mới từ tòa nhà bay ra ngoài. Khi thấy Lý Vân Tiêu một mình cô lập trong đám người, lập tức nội tâm hiểu rõ. Sắc mặt của Sở Vũ âm trầm muốn chảy ra nước. Lần này không chỉ có là tổn thất hơn 1.000 khối tinh thạch, hơn nữa chuyện hứa hẹn với Chu gia không có hoàn thành, thứ đồ vật cực kỳ trọng yếu kia đã ngầm nước nóng. Tân Bì thì mở cửa trong bụng, tâm tình khó tránh kích động, hai tay lay động. Hoặc sầm thở dài, hắn đã sớm biết rõ hơn 1.000 khối tinh thạch không có duyên với Mộc Húc đế quốc, nhưng mắt thấy vẫn thất lạc. Hắn trầm giọng nói, tỷ thí chấm dứt, không được có bất kỳ hành vi chém giết nào nữa. Tất cả đệ tử các phái trở về, chờ ngày tu di sơn mở ra thì bằng vào tinh thạch này mà đi vào. Lúc này bầu trời hơi chấn động, xa xa bay tới ba người, chính là Phương Đức, Đồ Lỗi cùng Hoàng Tiểu Long. Còn có các chấp pháp giả khác quay về tổng phái phục mệnh. Ba người chào hỏi đám người Tân Bỉ, Phương Đức mở miệng nói, Tổ Thiên Tông truyền ra tin tức, thời gian và vị trí tu di sơn mở ra được các vị đại nhân ba tông môn liên thủ suy tính ra. Đã suy tính ra rồi à? Tất cả mọi người khẩn trương, đặc biệt là những đệ tử đang có tinh thạch trong tay càng vểnh tai lắng nghe. Tân Bỉ ba người cũng tập trung tinh thần. Ánh mắt của Phương Đức quét qua toàn trường, thời điểm nhìn thấy Lý Vân Tiêu thì vui vẻ. Lúc này mới cất cao giọng nói, thời gian tu di sơn mở ra là 5 ngày sau, nằm ở giao giới Hỏa Âu Đế Quốc và Thiên Thủy Quốc. Chỗ đó có một tòa thành trì. Theo các thủ của ba phái suy tính, cửa vào tu di sơn có lẽ ở trên không trung của Viêm Vũ Thành, cách 1.000 mét. Viêm Vũ Thành. Tất cả mọi người đồng tử hơi co lại, nhao nhao hoảng sợ, đưa mắt nhìn qua thân ảnh cô tịch ở giữa khu đất trống. Lý Vân Tiểu kia cũng ngạc nhiên, không thể ngờ bản thân hắn gặp phải cảnh này. Phương Đức nói, chư vị đều tản đi, 5 ngày nữa bằng vào tinh thạch tiến vào Vũ Viêm Thành. Mọi người xôn xao lớn, nhào nhào muốn rời đi. Đột nhiên Lý Vân Tiêu lớn tiếng nói, khoan đã. Tất cả mọi người vừa định rời đi đều kinh ngạc nhìn qua hắn, tất cả đều hết sức tò mò. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười nói, 3 ngày sau Viêm Vũ Thành tổ chức đấu giá hội tinh thạch, phàm là người của Hỏa Âu Đế Quốc có thể tham gia. Đồng thời vì ngăn ngừa phiền toái không cần thiết, tận lực hạn chế nhân viên, phàm là người tham gia đấu giá đều phải giao nộp 100 vạn khối trung phẩm nguyên thạch vào bàn nộp phí. Nếu như chút nguyên thạch này cũng không đóng nổi, vậy thì đừng có tới, bớt mất mặt. Cái gì? Trừ Tân Bỉ đã sớm biết ra, tất cả mọi người chấn động, nhào nhào không tin nổi. Bán danh ngạch, hắn nói có chút ít tinh thạch muốn bán là thực sao? Ta không có nghe sai chứ? Quá tốt. Sớm biết như thế, lão tử đã không cần liều mạng mạo hiểm 3 ngày trên đảo này. Thật là khờ, danh ngạch chân quý như thế vậy mà mang ra mà bán. Nhỏ giọng chút đi, người muốn chết à? Người ta nhiều danh ngạch như vậy dùng không hết, bán một chút cũng là bình thường. Mà nữa chứ, như thế nào chỉ cho phép Hỏa Âu Đế Quốc mua, quá là không công bằng. Đồ vật của người khác muốn bán thế nào, cầm gậy khỏi tay bó chân sao? Dù người cô đi vệ sinh trên phố cũng chẳng ai quan tâm đâu. Cũng phải thôi, huống chỉ người có bị ngu không, tùy tiện tìm người của Hỏa Âu Đế Quốc đi mua chẳng phải xong rồi à? Phương Đức cũng cả kinh, không thể ngờ Lý Vân Tiêu lại đấu giá giành ngạch. Hắn khiếp sợ nhìn qua Tân Bì. Tân Bì thì nhún nhún vai, hắn hoàn toàn chỉ có thể cười khổ. Tuy là Tân Bì đã sớm biết hắn sẽ đấu giá tinh thạch, nhưng hắn thực mở miệng nói muốn bán thì vẫn khiếp sợ vô cùng. Nhưng nghĩ tới 100 vạn trung phẩm nguyên thạch vào bản phí, đến lúc đó nhất định là thế lực khắp đời sẽ thẩm thấu vào, sẽ có mấy ngàn người tiến tới đấu giá, đó chính là vài tỷ nguyên thạch đấy. Hắn lập tức bị mấy con số mình tính ra làm cho hoảng sợ. Sợ rằng nhiều tinh thạch như thế muốn bán ra cũng không được cái giá này. Tiểu tử này thật sự hung ác đấy. Lý Vân Tiêu cười hăng hắc nói: Ta sớm hoan nghênh mọi người đến, Viêm Vũ Thành hoan nghênh các ngươi. Lúc này hắn tươi cười sáng lạng, hàm răng trắng nõn lạnh cả người. Nếu có người biết suy nghĩ của hắn hiện tại, đoán chừng sẽ xông lên chém chết hắn. Hiện tại trong lòng của Lý Vân Tiêu tính toán giới nghiêm thành Viêm Vũ như thế nào, toàn bộ đề cao phí thuê trọ và phí vào thành gấp vạn lần thế nào. Đến lúc đó tình anh cả Nam Vực muốn vào Tu Di Sơn, mỗi người ít nhất được giá mấy vạn khối nguyên thạch làm phí qua đường. Bởi vì như vậy, sau khi thu xong nguyên thạch, đoán chừng có thể hoàn toàn mở ra một đại vực trong giới thần bi. Kế tiếp là đệ tử của các quốc gia được hộ tống về tông môn. Lý Vân Tiêu trực tiếp từ chối Tân Bỉ cùng Phương Đức hộ tống, cố ý một mình quay trở về Viêm Vũ Thành. Hắn còn muốn vội vàng bố trí chuyện đấu giá và thu phí. Tân Bỉ cùng với Phương Đức đều lo lắng cho tinh anh ở trên người của hắn, vụng trộm theo đuổi phía sau, làm cho hai người chấn động lạ. Theo dõi vài trăm dặm thì mất đi bóng dáng của Lý Vân Tiêu rồi. Làm sao vậy chứ? Hắn vẫn nằm trong thần thức tập trung của ta, vậy mà biến mất không thấy đâu rồi. Phương Đức vẻ mặt khiếp sợ, khó có thể tin bay lên trời. Hắn phóng thần thức ra cực hạn, vẫn không có tìm thấy bóng dáng của Lý Vân Tiêu đâu. Tần Bì cười khổ nói: Cái này thần bí vi phạm, ta vẫn cho rằng tất cả vẫn trong khống chế của mình. Về sau mới dần dần phát hiện căn bản mình không nhìn thấu kẻ này. Phương Đức cau mày, sắc mặt ngưng trọng nói: Lý Vân Tiêu thiên phú phi phạm, đừng nói tại Nam Vực này, cho dù là phóng nhãn cả Thiên Vũ Đại Lục, sợ rằng cũng là tồn tại phượng mào lần giác. Nhưng hắn làm người quá mức đường hoàng, không hiểu thủ liễm, ta sợ hắn trước khi thành danh đã bị bóp chết. Tần Bỉ nói: Từ giờ đến nay có nhân vật tuyệt thế nào không phải kẻ hung hăng càn quấy và cuồng vọng đâu. Ta xem là kẻ này tuyệt đối không phải kẻ chết sớm đâu. Phương Đức lại nói: Chỉ hy vọng là như thế, cho dù người này có thân phận thế nào, ít nhất vẫn là người Hoa Ô đế quốc chúng ta. Hiện tại giao hảo với hắn chỉ có lợi mà không có hại. Sau đó không lâu, Viêm Vũ Thành sợ rằng sẽ gió nổi mây phun, các loại công việc trị an cần nhờ bị đại nhân. Đến lúc đó, bà phái sẽ thỉnh cao thủ trận pháp tới thành Viêm Vũ, bố trí đại trận, áp chế tu vi của mọi người, để tránh nháo sự trong thành. Ta hiện tại lập tức quay trở về tại Tụ Thiên Tông, báo cáo với tông chủ Tề Phong tất cả công việc cần thiết. Hai người chào tạm biệt nhau, hóa thành hào quang biến mất nơi xa xa. Sau khi hai người rời đi không lâu, thân ảnh của Lý Vân Tiêu xuất hiện trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn, sau đó cười một tiếng, liền đi về Viêm Vũ Thành. Thời gian đổ uống cạn một chung trà, đột nhiên ở chân núi phía trước có thân ảnh nam tử trung niên đang đứng. Tuy chỉ lạnh nhạt đứng ở đó, nhưng trên mặt không có bất kỳ cảm xúc chấn động nào, nhưng thật giống như đã biến nơi này thành bình chướng hiểm yếu, đã đem trọn mặt đất phân thành hai nửa, bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua. Nhưng qua vị trí hắn đứng chính là thiên hạ của hắn. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cả kinh, đột nhiên dừng bước lại, sợ hãi nói: Lĩnh vực Vũ Tôn. Tên nam tử trung niên kia chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lộ ra kinh ngạc, lại cười nói: Quả nhiên không giống người bình thường, vậy mà biết rõ lĩnh vực Vũ Tôn. Đệ tử vô dụng, đành phải là sư phó xuất mã. Ta tới tìm bội kiếm của ta về. Ta là Lãnh Tinh Ba. Lãnh Tinh Ba, Đoạn Tinh Sơn Chủ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu ngưng trọng lên, thực sự không phải vì danh khí của đối phương, mà là Lãnh Tinh Ba giống như trống rỗng xuất hiện nơi đây, nhưng kỳ thật vẫn đứng ở nơi đó, cũng không có thi triển bất luận thủ pháp ẩn dấu gì. Dùng thần thức cường đại như hắn cũng chỉ vừa mới phát hiện, ngay cả Tân Bỉ cùng Phương Đức cũng không phát giác ra. Có thể làm được điểm này chỉ có Bát Hoàng Cảnh Vũ Tôn thôi. Bát Hoàng Hoàn Vũ Duy Ngã Độc Tôn. Trong mắt của Lãnh Tinh Ba không hề bận tâm, nhàn nhạt nhìn qua Lý Vân Tiêu cười nói: Yên tâm đi, ta chỉ tìm về Ngô Câu Xương Tuyết Minh của ta. Dù sao thanh kiếm này ngụ ý tượng trưng cho Đoạn Tỉnh Tông, làm sao để rơi vào tay của kẻ khác được chứ. Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được khí tức trên người của đối thủ, cũng không có nửa điểm sát ý. Có thể trở thành một phương bá chủ, một trong ba đại cự đầu Hoa Ô đế quốc, tự nhiên là người có chỗ hơn người. Hắn không thể ném thể diện ra tay với hậu bối. Hắn lúc này cười mà nói: Kiếm kia là ta thắng được, muốn lấy về cứ xuất tiền mà mua. Lãnh Tình Bà bội phục tiểu bối này. Sau khi nghe danh hào của mình, hơn nữa biết rõ chính mình là Vũ Tôn, vẫn nói cười vui vẻ. Hắn thập phần thưởng thức, cười mà nói: ý của ngươi là ta phải ra tay thẳng trở về? Lý Vân Tiêu tươi cười lập tức cứng đơ, xấu hổ cười vài câu nói: bỏ đi bỏ đi, nếu Lãnh tông chủ tự ra mặt rồi, mặt mũi này vẫn phải cho thôi. Hắn còng ngón tay búng ra, một đạo kiếm quang bắn tới. Lãnh Tình Bà vươn tay ra, trực tiếp cầm kiếm vào tay, tán thán nói: đáng tiếc thể chất của ngươi không thích hợp tu luyện công pháp phái ta. Nếu không, ta thật là muốn thu ngươi làm đồ đệ của ta. Hơn nữa, gả nữ nhi Hồng Lăng cho ngươi. Lý Vân Tiêu vẫn giật mình, vội vàng khoát tay nói: Chu Ngọc Sơn bị ta giết, con gái của ngươi không phải đã thành quả phụ sao? Ta không muốn đâu. Thật sự là lớn mật đấy. Lãnh Tinh Ba càng ngày càng cảm thấy Lý Vân Tiêu to gan lớn mật, còn dám đường hoàng ở trước mặt của hắn nói không muốn cưới Hồng Lăng. Nhưng trong giọng nói lại không có ý trách cứ, ngược lại càng nhiều chính là thưởng thức. Hắn vươn tay phải ra chỉ kiếm mang trong tay. Trong lúc đó nhướng mày, sắc mặt của hắn trầm xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Khí thế trên người Lãnh Tinh Ba trở nên lạnh lùng, tay không rung lên, kiếm mang hóa thành trường kiếm trong tay. Đúng là Ngô Cầu Sừng Tuyết Minh, nhưng không còn chút hào quang nào, giống như một khối sắt chết, không còn chút linh tính nào hết. Thanh bộ kiếm này đi theo hắn đã trăm năm rồi, cơ hồ giống như bản thân của hắn, cũng có thể nói là thân nhân. Nếu không phải Trung Ngọc Sơn có bạc tình chi thể, có khả năng tu luyện phong tình thiền thư tới đại thành, hắn tuyệt đối không ban thưởng kiếm này xuống. Hiện tại nắm trong tay, hắn lại có cảm giác lạ lẫm, giống như người thần chết đi. Trong nội tâm của Lãnh Tình Bà giống như là đại thống, cho dù đã nghe được tin Trung Ngọc Sơn truyền nhân tốt nhất chết đi, hắn cũng không có cảm xúc chấn động như thế này. Sát ý rất mạnh lan tràn trên không trung, khóa chặt Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đón sát khí, không có ý lùi bước chút nào cả, lạnh nhạt nói: Lãnh tông chủ, phong tình thiên thư coi trọng là thái thượng phong tình, người động tình rồi. Trong lòng của Lãnh Tình Bà hơi kinh hãi, dần dần bình phục cảm xúc, nhưng sát ý trong mắt không giảm, lạnh giọng nói: người hôm nay không để cho ta giải thích thỏa mãn, mặc cho ai cũng không thể cứu được ngươi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, bất vì sở động nói ra: Lãnh tông chủ, người nên tinh tế cảm xúc kiếm này đi. Kiếm linh mặc dù đã chết, lại chết cũng không tiếc. Chết cũng không tiếc sao? Lãnh Tình Bà sững sờ, chậm rãi mang thần thức đảo qua thành kiếm. Trên thân kiếm lại truyền ra cho hắn ý cảnh điều hưu. Loại kiếm ý này tuy bi thương, nhưng lại tràn đầy thoải mái không hối hận, đã truyền đạt khí tức vĩnh quyết cho hắn. Kiếm ý có linh, chỉ dần dần rời xa. Về sau thân kiếm trở nên u ám đi. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị nói: hắn đã tìm được nơi quỳ túc tốt nhất cho mình. Kiếm mặc dù vô tình, lại hữu tình đấy. Tâm thần của Lãnh Tình Bà đại chấn, trong con mắt đổ ra thần sắc khó có thể tin, vậy mà bắn ra ánh sáng chói mắt. Lý Vân Tiêu cười cười thở dài: Lãnh tông chủ, thái thượng phong tình thật sự phải phong tình sao? Trong mắt của Lãnh Tinh Ba bán ra một tầng sương mù, thật lâu không nói nên câu. Sát ý nơi bốn phía tiêu tan, quanh người của hắn lúc này có cảm giác hào quang sáng lạng, giống như xuân về hoa nở. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhảy lên, vui vẻ nói: chúc mừng Lãnh tông chủ đột phá rồi. Lãnh Tinh Ba thở dài một hơi, không thể tin cảm thụ kinh mạch trong người biến hóa, không thể ngờ bình cảnh lâu như thế vậy mà dễ dàng đột phá như vậy. Anh nhìn qua Ngô Câu Dương Tuyết Minh chết đi, thở dài nói: bằng hữu cũ, tin tức người muốn truyền đạt ta đã nhận được rồi. Hắn giơ tay lên, bảo kiếm đâm xuống, ngọn núi bị đâm thành một cái khe giống như mặt đất nứt vỡ, vậy mà xuất hiện vực sâu vạn trượng. Vĩnh quyết. Lãnh Tinh Bàn nhắm hai mắt lại, cầm Ngô Câu Dương Tuyết Minh trong tay ném vào trong khe, sau đó nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Núi lớn sau lưng sụp đổ âm âm, vô số đá vụn nhào nhào lăn xuống, rơi vào trong vực sâu kia, nhét đầy cả vực sâu này. Càng còn đối vậy mà thành bộ bia trong Ngô Câu Dương Tuyết Minh. Hắn im lặng một hồi, khôi phục lại lạnh nhạt như ban đầu, nhìn Lý Vân Tiêu cười mà nói: cảm ơn ngươi, với tư cách ban thưởng, ta quyết định cả đơn nhi Hồng Lăng cho ngươi. Ăn thường này quá dọa người rồi, người chỉ cần tránh đường thả ta đi qua là được. Trên trán của Lý Vân Tiêu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói: 3 ngày sau ta sẽ tổ chức đấu giá hội, Nếu người muốn tìm con rể tốt cũng có thể mang con gái tới đấu giá. Hà hà, quả nhiên là ngươi có đảm lượng đấy. Lãnh Thanh Ba cười ha hả, cũng không thấy hắn làm động tác gì, chỉ nhẹ nhàng bước ra một bước, đã ở cách đó vạn dặm, thân thể tuyệt trần mà đi. Lý Vân Tiêu thở ra một hơi, may mắn là Lãnh Thanh Ba phong độ tuyệt hảo, nếu không hắn đã phiền phức rồi. Ngô Cầu Sừng Tuyết Minh trong một kích kinh thiên kia, kiếm linh đã sụp đổ chết đi, không còn tồn tại. Giờ phút này chỉ còn là một kiện tài liệu lục giai mà thôi, cũng đã không thể xưng được huyền khí. Có chút phiền phức, hiện tại trừ giới thần bi ra, ta không còn binh khí tiện tay nữa. Lý Vân Tiểu tinh tế tự định giá, nhưng thực lực của hắn đã đủ luyện chế ngũ giai huyền khí đỉnh phong. Loại vật này căn bản hắn không đặt vào mắt, cũng chẳng muốn đi luyện. Hắn than nhẹ một tiếng, ném chiến xa ra, phi tốc hướng quay về Viêm Vũ Thành. Tranh giành danh ngạch Quỳnh Hoa Đảo chấn động thiên hạ. Lý Vân Tiêu một lần hành động trở thành nhân vật được đàm luận nhiều nhất. Các loại tin tức nườm nượp truyền ra, cả Nam Vực huyền đáo xôn xao. Người nói Lý Vân Tiêu kỳ thật không dưới 50 tuổi, là lão quái vật tu luyện 500 năm, ăn gian tham dự tỷ thí, mà không hắn làm sao có thể một mình đoạt được một nửa số danh ngạch chứ. Nhìn ngươi có bị ngu không, còn 500 tuổi, có thể thoát khỏi ba đại tổng phái kiểm tra sao? Ta cho người biết nhá, Lý Vân Tiêu là người mang long phượng huyết mạch. Thời điểm chiến đấu trên đảo, trên thân hóa thành chân long, hạ thân biến thành hỏa phượng, lúc này mới có thực lực như thế. Tiếng bàn tán khắp nơi, vang dội cả tòa thành. Cả người biết rõ cái rắm gì, còn một nửa long một nửa phượng, đó là người sao? Ta nói cho các người biết, biểu ca nhà cậu em vợ ba cái hàng xóm của ta, con gái cha vợ đại biểu đệ cũng tham gia tỷ thí lần này. Hắn chính miệng nói cho ta biết, Lý Vân Tiêu tu luyện Quy Hoa Bảo Điển, cắt tiểu kê kê, một tay phi châm vô địch thủ, chà chà, khó gặp gỡ địch thủ đấy. Đỡ cơ mà, cắt tiểu kê kê, sống không bằng chết, cho dù tu luyện tới vũ đế thì có ý gì? Ngươi đừng ở đây nói vô nghĩa, tin tức ta mới nhận được là chuẩn xác nhất. Lý Vân Tiêu kỳ thật không phải nhân loại, là bát gia yêu thú Hoàng Kim Hoa tình kết hợp với bát gia yêu thú Bạch Phượng Linh Phi Mã sinh ra. Nhắc tới Bạch Phượng Linh Phi Mã, tại thành Thượng Dương, trong một quán trà nhỏ đã kín hết chỗ, tất cả nghe người ta thuyết thư được bọt tung bay khắp nơi. Lại nói Lý Vân Tiêu một tay phi châm chém giết hơn 1000 tên đệ tử các phái kia, rốt cuộc nhân thần công phẫn, tại Quỳnh Hoa Đảo xuất hiện vây giết, mọi người đồng tâm hiệp lực liên thủ thề phải bắt bằng được hắn. Thời điểm mấy ngàn người vây công, các người biết rõ phát sinh chuyện gì không? Phát sinh cái gì, nhanh nói đi. Tất cả mọi người chờ nghe đấy, đừng có thừa nước đục thả câu nữa chứ. Người thuyết thư cười cười, thành thời uống một ngụm trà, lúc này mới tiếp tục diễn giải. Lúc này Lý Vân Tiêu mạnh mẽ hô to một tiếng, tiểu vũ trụ bộc phát đi, vãi cả áo giáp vàng. Trên người lập tức xuất hiện kim quang sáng lạng, tóc biến thành màu vàng kim óng ánh rủ xuống. Các người biết rõ đó là ý vị thế nào không? Đây chính là siêu xây gia cấp 3 đấy. Không chỉ có như thế, trên bụng của hắn còn có một cái túi, có thể tùy ý lấy ra bảo bối sử dụng. Chỉ thấy hắn xuất ra một trong chóng tre, trực tiếp đặt lên đầu của mình, thân thể lăng không bay lên. Lúc này mấy ngàn tên đệ tử tầng bồn há hốc mồm. Phải biết rằng có thể lăng không phi hành chỉ có vũ tông mới có thể làm được. Lý Vân Tiêu sử dụng trong chóng tre, những đệ tử kia cũng chỉ có thể nhìn trời mà than thở. Những đệ tử trẻ tuổi các phái không có một ai đạt tới vũ tông, toàn bộ đều không biết bay, làm sao đánh đây? Cho nên Lý Vân Tiêu đã đứng ở thế bất bại, cuối cùng có thể xông về phía trước kiếm được ngàn khối linh thạch. Công lao của trong chóng tre là không thể bỏ qua. Một tên khách nhân không tin kêu lên, trong chóng tre kia có phải là quá thần kỳ hay không? Đặt lên đầu là có thể bay rồi. Hỏi rất hay. Tên thuyết thư lúc này gõ bàn một cái, dùng tay ra hiệu nói, chư vị mời xem. Một tiểu nữ hài xinh xắn đáng yêu mang cái bàn ra, phía trên đặt nhiều trong chóng tre, tất cả có lớn có nhỏ, màu sắc rực rỡ. Chư vị đến xem đến xem, đây chính là phiên bản trong chóng tre Lý Vân Tiêu sử dụng ngày đó, tuy không thể phi hành nhưng hoàn toàn có cùng tỷ lệ chế tác. Chúng ta cố ý tìm các thợ đan tre nứa tốt nhất của thành Thượng Dương, làm suốt đêm suốt ngày để chế ra, có thể thỏa mãn yêu thích sưu tập của các vị. 40 ngân tệ một cái, 100 ngân tệ ba cái, mua 5 tặng 1, đến đây đều tới xem đi, không mua cũng có thể nhìn xem. Dừng lại! Mọi người nhao nhao nhìn khinh thường. Cả quán trà nhân khí tán đi hơn phân nửa, làm sao lại có kẻ cơ hội đến mức như thế chứ. Hết tập 52.